Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 83, nội tình. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà phủ kín mặt hồ. Sở Ly mới vừa về Đông Hoa Viên, Tô Như liền chạy tới, mang theo hắn đến Ngọc Kỳ Đảo. Vừa tới dưới lầu, liền nghe đến tông tông tiếng đàn bay tới, âm thanh kịch liệt, ẩn có lưỡi mác sát khí. Hắn xoay người xem Tô Như. Tô Như thở dài, thấp giọng nói, tiểu thư cùng đại công tử ầm ĩ một trận, bởi vì ta, Tô Như thấp giọng nói, đại công tử rất không cao hứng. Sở Ly cười cợt, đoán được một ít, lại dùng đại viên kính trí vừa nhìn nàng, thấm nhuần chuyện đã xảy ra. Cố Lập Đồng là đại công tử tự mình trục xuất phủ đi. Tài đức vẹn toàn là hắn dùng người tiêu chuẩn, Vô Đức Duy mới là tuyệt không chịu dùng. Theo hắn lời giải thích, Cố Lập Đồng nếu bị trục xuất phủ, vậy thì không còn là quốc công phủ người, chết sống mặc cho số phận. Huống hồ nhân quốc công phủ không phải giết hắn, mời chào hắn mà thôi, không cần thiết nhiều chuyện. Sở Ly mang người giết nhân quốc công phủ 20 hộ vệ, truyền tới bên trong phủ. Đại công tử giận tím mặt, Lục Ngọc Dung cái kia người điên có thể không nhạ liền không nhạ. Nhân quốc công phủ thế lớn, không phải giật quốc công phủ có thể ngăn. Làm tận lực tránh khỏi xung đột, nghỉ ngơi lấy sức. Lần này ngược lại tốt, chủ động công kích, Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nhân quốc công phủ chết 20 người, bọn họ ít nhất phải giết 40. Chuyện lần này Tiêu Kỳ là tự ý hạ lệnh, không nhìn quyền uy của hắn, coi trời bằng vung. Đại công tử nguyên bản muốn xử trí hắn, Tiêu Kỳ không đồng ý. Hai người xảo lên, Tiêu Kỳ mắng đại công tử cổ hủ. Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia được voi đòi tiên, căn bản không biết cái gì là có chừng có mực. Cùng loại nữ nhân này giảng hòa khí, quả thực là buồn cười. Giật quốc công phủ tuyệt không có thể ủy khúc cầu toàn. Đánh đau Lục Ngọc Dung, mới có hòa khí có thể nói. Hiện ở trong phủ hộ vệ sĩ khí đại suy, tình thế không ổn. Tiêu Kỳ chủ bên trong, quét sạch bên trong phủ bầu không khí. Đại công tử chủ ở ngoài, điều động hộ vệ. Tiêu Kỳ xem quốc công phủ khắp nơi bị quản chế, rốt cục không thể nhịn được nữa, mới đi ra nước cờ này. Tô Như hạ thấp giọng, cẩn thận một chút nhi, tiểu thư không thoải mái đây. Sở Ly nói, không quan trọng lắm chứ. Tô Như lúc lắc tay ngọc cười nói, hai người bọn họ cũng không phải xảo một lần hai lần. Mấy ngày một xảo, hai ngày nữa là tốt rồi. Có điều ngươi đến tránh một chút nhi đại công tử. Vừa vặn ta muốn chuyên tâm luyện kim cương độ ách thần công. Hừm, tốt nhất ở trong tiểu viện đừng đi ra. Không thành vấn đề. Hai người bước vào quan tinh lâu. Đi tới lầu ba, Tiêu Kỳ mặt hướng cửa sổ, quay lưng bọn họ, ngồi ở hiên án trước đánh đàn. Uyển chuyển duyên dáng bóng lưng để Sở Ly tim đập thình thịch. Tiểu thư, Tô Như nhẹ giọng kêu. Sở Ly đến rồi, tiếng đàn im bặt đi. Tiêu Kỳ chuyển qua đến, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh thanh lạnh lùng. Nàng chỉ ngón tay đối diện nguyệt sắc bồ đoàn. Sở Ly đi tới ngồi vào trên bồ đoàn, lẳng lặng nhìn hắn, trên người nàng tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi. Thấm ruột thấm gan, trong trẻo sóng mắt nhìn kỹ hắn. Ngươi lần này làm rất khá, rất hiểm. Lục Ngọc Dung sắp xếp bốn tốp nhân thủ. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Nàng mưu kế chồng chất, xác thực khó đối phó. Nhân quốc công phủ đối với chúng ta thẩm thấu quá lợi hại. Sở Ly trầm ngâm, nói, Tịnh Hải một đường hầu như đều bị thẩm thấu, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Kỳ trầm xuống mặt ngọc. Sở Ly nói, một khi có việc, bọn họ có thể chặn lại chúng ta thông tin, không thể không đề phòng. Tiêu Kỳ sóng mắt lấp lóe. Sở Ly thở dài, Tịnh Hải một đường hầu như thành bọn họ hậu hoa viên. Này vẻn vẹn là Tịnh Hải một đường, bên trong phủ cái khác mấy đường e sợ cũng không lạc quan. Thiên hạ 12 đường, mỗi tòa quốc công phủ trấn thủ một đường, mỗi một đường lại chia làm 6 cái phân lộ, bọn họ đi qua chính là Tịnh Hải phân lộ. Tô Như xả một hồi hắn tay áo. Sở Ly trang không thấy, tiếp tục nói, đến trình độ như vậy, chúng ta hộ vệ không hề an toàn có thể nói. Truyền đi, e sợ lòng người di động. Hậu quả khó liệu. Tiêu Kỳ mặt ngọc càng ngày càng âm trầm. Tô Như thấp giọng nói. Đừng nói rồi. Sở Ly phảng phất không nghe. Tiếp tục nói. Tiểu thư, tiếp tục như thế. Quốc công phủ thùng rỗng kêu to. Mặc người sâu xé. Im miệng. Tiêu Kỳ rên một tiếng. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng. Tiêu Kỳ bình tĩnh mặt ngọc. Lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới tình thế như vậy nghiêm túc. Tô Như nói. Tiểu thư, không như thế nghiêm trọng chứ. Sở Ly trùng nàng thở dài. So với ta nói tới càng nghiêm trọng. Ngẫm lại xem. Tiểu thư xuất hành. Bọn họ muốn lúc nào ám sát liền lúc nào ám sát. Đáng sợ đến mức nào. Tiểu thư hộ vệ bên cạnh đầy đủ ứng phó. Tô Như hừ nói. Sở Ly lắc đầu. 10 người có thể ứng phó. 100 có thể ứng phó. 200 cái đây. Bọn họ có thể tùy ý điều động nhân thủ. Không bị chúng ta phát hiện. Đem chúng ta phủ xem là chính mình bên trong phủ. Tô Như không nói lời nào. Tiêu Kỳ một lúc lâu thở dài. Lung lay vuốt tay. Sở Ly không nói thêm nữa. Nhiều lời vô ích. Cố Lập Đồng đây. Tô Như chuyển đề tài câu chuyện. Sở Ly nói. Đến Tịnh Hải Thành. Hắn rất khó lại trở về. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Đại ca sẽ không tha cho hắn. Kỳ thực hắn là cái có thể dùng chi tài. Tiểu thư sao không thu đến dưới trướng. Tâm tính không đủ. Lúng túng chức trách lớn. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly than thở. Đáng tiếc. Hắn đúng là có thể đem Cố Lập Đồng sử dụng đến. Có đại viên kính trí. Bất cứ lúc nào nhìn thấy tâm tư. Hơi có dị động liền có thể nhìn thấy. Bất cứ lúc nào gõ. Huống hồ Cố Lập Đồng cũng có đến mệnh nhược điểm. Nắm lấy không lo hắn dám lên phản tâm. Trước tiên quan sát một trận. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Biểu hiện được. Vậy thì điều lại đây. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Kỳ cũng có thấm nhuần lòng người khả năng. Dám dùng hắn. Chính là bởi vì nàng có như thế năng lực. Vì lẽ đó biết lòng người quan trắc. Tài đức vẹn toàn quá quá nghiêm khắc. Có thể dung người. Bao dung cũng xúc. Cùng đại công tử Nhai Ngạn tự cao không giống. Hai người phong cách hành sự xung đột. Tiêu Kỳ lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly, lần này ngươi làm tốt lắm. Đáng tiếc không thể xin mời công. Sở Ly cười nói. Tiểu thư nơi nào thoại? Tiêu Kỳ nói. Đón lấy ngốc ở trong phủ đừng đi ra ngoài. Đại Lôi Âm tự bên kia. Còn có Nhân Quốc công phủ. Lục Ngọc Dung sẽ điên cuồng trả thù. Hừm, ta ngốc trong phủ luyện công. Tháng sau nhị tỷ muốn đi Tịnh Hải Thành chúc thọ. Tiêu Kỳ nhíu. Mày trầm ngâm, ngươi theo đi thôi. Tịnh Hải Thành. Sở Ly cau mày. Tô Như vội hỏi. Tiểu thư, quá nguy hiểm chứ. Đại Lôi Âm tự cùng Nhân Quốc công phủ đều muốn thu thập hắn. Đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Tiêu Kỳ nói. Trong vòng một tháng đem Kim Cương Độ Ách Thần công luyện thành tầng thứ ba. Thêm vào Chỉ Xích Thiên Nhai. Cũng có lực tự bảo vệ. Nàng tuy không luyện Kim Cương Độ Ách Thần công. Lại biết mỗi một tầng biến hóa. Đến tầng thứ ba, đao kiếm khó thương, nội lực có thể tan mất hơn nửa. Thêm vào Chỉ Xích Thiên Nhai, đủ để tự vệ. Sở Ly lộ ra ngượng nghịu. Ba tầng, sợ là rất khó. Nói chung, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly nhìn thấy án trên có một bức họa, cười nói, đây là tiểu thư mãnh liệt. Tiêu Kỳ nhấc lên họa chỉ đưa cho hắn. Mặt trên vẽ ra một con mãnh hổ xuống núi. Khí thế tùm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ họa bên trong đập ra đến. Sở Ly than thở, thật nặng sát khí. Hắn trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy bức họa này đối với hữu ích nơi. Quan hổ mà đến thần ý, có trợ giúp tu luyện bạch hổ luyện dương đồ. Kém xa, Tiêu Kỳ nói, thấy Lục Bá Viễn họa, mới biết cái gì là sát khí. Sở Ly nói, tiểu thư có Lục Bá Viễn họa. Lục Bá Viễn, tiền triều Đan Thanh đại gia, lại là họa hổ, người khác họa hổ là họa bì, họa thịt, họa cốt, hắn họa hổ là họa khí họa thần. Vẽ ra chi hổ đồ bị xưng chi vô thượng diệu phẩm. Giá trị liên thành, có mấy bức, ngươi muốn nhìn, có thể mở mang kiến thức một chút sao? Tiểu Như, chờ một lúc ngươi cho hắn đưa tới cho. Tiêu Kỳ nói, thưởng ngoạn một tháng, đa tạ tiểu thư. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Tiêu Kỳ lúc lắc tay Ngọc, Sở Ly biết điều cáo từ rời đi. Hắn trở về Ngọc Kỳ đảo tiểu viện, đẩy cửa đi vào. Tà dương ánh tà dương chiếu lên tiểu viện một mảnh hồng. Tiết Lăng một bộ nguyệt sắc trang phục, chậm chậm nhu hòa luyện thái âm tám thức. Nghe được âm thanh quay đầu, Thanh Lệ khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Sở Ly nói, con mắt trừng lớn như vậy làm gì? Tiết Lăng bận bịu thu rồi thế tử. Công tử, ngươi lúc nào trở về? Mới vừa trở về, Sở Ly tiến vào phòng khách. Tiết Lăng theo vào đến. Còn không ăn cơm chứ? Sở Ly lười biếng ngồi vào ghế thái sư bên trong. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này một đường truy sát cùng chạy trốn rất phạt tinh thần. Vào lúc này có thể triệt để thanh tĩnh lại. Tiết Lăng bắt đầu bận túi bụi. Động tác nhanh nhẹn. Rất nhanh pha trà bưng lên. Sau đó lại đi làm cơm. Chờ Sở Ly uống xong một chén trà. Tiết Lăng đã làm ra bốn đạo ăn sáng. Đã bưng lên. Lại ôm một vò rượu ngon. Cho hắn rót đầy một chén. Công tử. Trước tiên lót lót cái bụng. Buổi tối bữa ăn khuya ta lại cẩn thận làm. Sở Ly ngửi mùi thơm mê người. Thỏa mãn gật gù. Ôm theo món ăn. Uống rượu. Nghe Tiết Lăng nói bên trong phủ mấy ngày nay phát sinh đại sự. Chi, cửa viện bị đẩy ra. Tô Như lượn lờ đi vào. Nàng ôm một hộp dài. Tử đen thui ánh sáng lộng lẫy. Nhìn thấy Sở Ly một mặt thích ý ăn món ăn. Hé miệng cười nói. Đủ có phúc. Họa, Sở Ly để chén rượu xuống. Tiến lên tiếp nhận. Tô Như đưa cho hắn. Nơi này tổng cộng 10 bức lục bá viễn họa. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút nhi. Đừng làm hỏng. Tiểu thư bảo bối cực kỳ. Nếu không là ngươi lần này lập công. Tiểu thư không nỡ đến lấy ra. Sở Ly mặt mày hớn hở. Vỗ về thật dài tử hộp. Đương nhiên. Đương nhiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.